Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, một côn nổ nát. Đinh Tiên Lai khó có thể tiếp thu mình bị Lâm Bạch đánh bại sự thực. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên Mộc Lăng hạ xuống, thẳng đến Lâm Bạch một kiếm đâm về phía hắn lúc đó. Hắn đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hôm nay ngươi nhất định muốn vì kiếm huyền sư huynh đền mạng. Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm về phía Đinh Tiên Lai trên cổ họng mà đi. Lúc này nơi đây, vô số võ giả cùng trung ương trên quảng trường võ giả, bao quát trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều là nín hơi mà đợi. Một kiếm này bị thua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đinh Tiên Lai chắc chắn phải chết. Đinh Tiên Lai vừa chết, vui vẻ nhất đơn giản chính là trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão. Đinh Tiên Lai sau khi chết, Huyền Thiên Tông có thể thu được chỉ ít 20 năm thời gian tới chuẩn bị ứng đối Đinh lão tổ vị. Lão quái này vật, nhưng mà đúng vào lúc này, làm Lâm Bạch một kiếm liền muốn đâm thủng Đinh Tiên Lai yết hầu thời điểm. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên vọng lại tại trong thiên địa này. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm phong đánh văng ra. Cùng lúc đó càng đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét. Đủ, cái này một cổ lực lượng từ trong hư không lan tràn mà đến. Đồng thời một cái tận hàm uy nghiêm thanh âm truyền ra trong hư không. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Đinh Tiên Lai nghe thấy thanh âm này. Mộc Lăng thần tình lúc này mới khôi phục hồi lâu. Hắn mê man cùng thất lạc nhìn về phía trong hư không. Nhàn nhạt hô, lúc này, tại đây chiến trường bí cảnh trên không trung. Một cái vòng xoáy khổng lồ thình lình xuất hiện. Tám đóa ngọn lửa màu xanh biếc chậm rãi xuất hiện. Tại những thứ này ngọn lửa màu xanh biếc bên trong, một cái lão giả ngồi xếp bằng. Lão giả này toàn thân gầy nhom, khuôn mặt ảm đạm, trên người có nồng nặc tử khí. Giống như một vị gần chết đi lão nhân. Nhưng hắn trên người lực lượng, nhưng là đạt được ngập trời cấp độ. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả này di chuyển thân ảnh hiện ra. Không hề nghi ngờ, người này chính là Đinh lão tổ. Đinh gia lão tổ, Huyền Thiên Tông bên trong vị nào lưu truyền từ nghịch cảnh lão quái vật. Chiến trường bí cảnh bên trong tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cá nhân? Người kia dĩ nhiên là vượt qua hư không nhường huyễn thân phủ xuống. Có thể có lợi hại như vậy thủ đoạn. Tu vi của người này chỉ sợ là đạt được sinh diệt cảnh ở trên đi. Lẽ nào người này chính là Huyền Thiên Tông bên trong vị nào? Tử nghịch cảnh cường giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này sở hữu võ giả tại hình chiếu trên vách nhìn thấy lão giả này nổi lên. Đều là nhất tề kinh hô lên. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão tâm thần phát lạnh. Trên mặt có chút không cam lòng nói rằng. Là Đinh lão tổ. Đại trưởng lão nói rằng. Quá đáng tiếc. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể giết Đinh Tiên Lai. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, bây giờ Đinh lão tổ huyễn thân đã phủ xuống. Hiện tại Lâm Bạch nếu muốn giết Đinh Tiên Lai, vậy quá khó. Xem ra hôm nay Đinh Tiên Lai là có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Ai? Đại trưởng lão liên tục thở dài. Đinh lão tổ huyễn thân xuất hiện ở Đinh Tiên Lai bầu trời. Từ Tôn nói, Tiên Lai, chỉ lần này bại một lần. Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu nhân, chấm ngoặc kép, Đông Châu là một mảnh thiên tài cùng kiêu hùng tranh phong địa phương. Vạn vực bên trong có lấy vô số thiên chi kiêu tử cùng cường giả bá chủ. Nếu ngươi đi Đông Châu học cung, còn như cùng ở tại Huyền Thiên Tông bên trong như vậy ngang ngược. Cái kia chỉ sợ ngươi sẽ rơi vào cùng hắn tộc nhân như vậy kết cục. Cho nên, hôm nay bại một lần, ta hy vọng ngươi có thể thu liễm tài năng. Cũng coi là cho ngươi một bài học đi. Lão phu tin tưởng ngươi. Lấy thực lực ngươi. Chỉ cần bằng lòng thu liễm tài năng. Ngày khác tại Đông Châu bên trong học cung cũng có thể nhất phi trùng thiên. Đinh lão tổ nhàn nhạt. Mở miệng nói. Đinh Tiên Lai lúc này nghe thấy Đinh lão tổ lời nói. Trên mặt thất lạc nhàn nhạt tiêu thất. Do đó hiện ra một mảnh ý chí chiến đấu nói rằng. Đà tạ lão tổ chỉ điểm. Tiên Lai minh bạch. Sau đó, Đinh Tiên Lai nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, hôm nay ta bại một lần. Ta Đinh Tiên Lai thua tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi cũng không nên đắc ý. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến báo thù. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Nhìn về phía Đinh Tiên Lai. Lạnh lùng nói. Ta nhớ ngươi sợ rằng không có cơ hội kia. Đinh Tiên Lai cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta Đinh gia lão tổ huyễn thân phủ xuống. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Lâm Bạch cười lạnh nói. Lẽ nào không được sao? Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm đối lấy Đinh Tiên Lai một kiếm bay hướng mà đi. Đinh Tiên Lai bây giờ chính là thân thể bị trọng thương. Trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn. Căn bản là không có cách ngăn lại Lâm Bạch một kiếm. Làm Lâm Bạch kiếm phong lần nữa tuôn ra. Đinh Tiên Lai sắc mặt một mảnh hốt hoảng. Lúc này Đinh lão tổ hóa thân hơi hơi điều khiển từ xa nhất chỉ. Điểm hướng Lâm Bạch, một cổ bá đạo lực lượng lần nữa từ trong hư không bắt đầu khởi động mà đến. Đem Lâm Bạch kiếm phong lần nữa đánh nát. Hừ, người gọi Lâm Bạch, chính là dương thần cảnh giới võ giả. Dám ở trước mặt lão phu làm càn. Quả thực không biết sống chết. Thôi, mạng ngươi, lão phu giữ lại cho Đinh Tiên Lai. Hôm nay lão phu liền không giết ngươi. Đinh lão tổ ngôn từ cực bá đạo. Lâm Bạch lại bị Đinh lão tổ nhất chỉ đánh bay, rơi xuống đất lúc đó. Trong ánh mắt lộ ra ngập trời tức giận, lạnh giọng nói rằng, ta nhớ ngươi là sai lầm. Hôm nay không phải ngươi không muốn giết ta, mà là ta muốn giết Đinh Tiên Lai. Đinh lão tổ lạnh lùng nói, lão phu hóa thân ở đây, há cho ngươi làm càn. Lâm Bạch hừ lạnh nói, ta Lâm Bạch muốn giết người, cho đến nay. Còn không có một cái có thể chạy thoát. Đinh Tiên Lai mệnh. Hôm nay ta Lâm Bạch muốn định. Đừng nói là ngươi vị này từ nghịch cảnh võ giả xuất thủ. Coi như là vấn đỉnh trời cao cường giả đến. Cũng đừng nghĩ ngăn lại ta. Ùng ùng Lâm Bạch vừa dứt lời. Trong cơ thể lực lượng lần nữa bạo tăng. Một cổ lăng tiêu sát ý lan tràn ra. Sát lục ý cảnh. Cực quang ý cảnh. Bạo vũ ý cảnh. Tam trọng ý cảnh uy năng toàn lực triển khai. Một kiếm bạo tập kích mà ra. Một kiếm này, Lâm Bạch cũng không có giết muốn Đinh Tiên Lai. Mà là thẳng hướng Đinh Lão Tổ. Đinh Lão Tổ liên tục cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Đinh Lão Tổ nhất chỉ tuôn ra. Đem Lâm Bạch đẩy lui. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Một tay vỗ xuất hiện. Một cây hắc sắc trường côn từ Lâm Bạch xuất hiện bên trong nổi lên. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Đinh lão tổ nhìn thấy Lâm Bạch trong tay trường côn. Nhất thời kinh hô. Đây là vương cấp linh khí. Không, chỉ là phá toái mà thôi. Người lại có vương cấp linh khí. Chấm ngoặc kép. Đinh lão tổ kinh hô nói rằng. Vương cấp linh khí. Chính là siêu việt cực võ linh khí tồn tại. Chính là binh khí bên trong vương giả. Coi như là tại Đông Châu phía trên, vương cấp linh khí cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Mỗi một thanh vương cấp linh khí đều nắm giữ ở thế lực lớn cùng đại tông môn trong tay. Coi như là Đinh lão tổ loại này từ nghịch cảnh cường giả, đều khó đạt được một thanh vương cấp linh khí. Trường côn mặc dù là vỡ tan vương cấp linh khí, nhưng giết ngươi hóa thân, cần phải đủ. Lâm Bạch cầm trường côn, lực lượng bay vọt. Trường côn bên trong vương cấp linh khí uy năng thuấn tức bộc phát ra. Lâm Bạch cầm trường côn. Mãnh liệt đối lấy Đinh lão tổ hóa thân oanh kích mà xuống. Đinh lão tổ sắc mặt một mảnh kinh sợ. Lúc này hắn ngưng tụ hóa thân toàn bộ lực lượng. Một trường đánh về phía Lâm Bạch. Mà vào thời khắc này. Trường côn lực lượng bộc phát ra. Côn tảo thiên địa. Sáng lập tinh hà rơi xuống. Một côn này trực tiếp đem Đinh lão tổ thế tiến công đánh nát. Đồng thời lực lượng cường đại càng đem Đinh lão tổ huyễn thân thuấn tức phá diệt. Ùng ùng vương cấp linh khí uy năng uyển như gió bão cuộn sạch thiên địa. Một côn này rơi xuống. Bổ đến chiến trường này bí cảnh bên trong đều khoảng cách dung chuyển. Xuất hiện từng đạo khủng bố hư không liệt phùng. Giống như là chiến trường này bí cảnh tùy thời có thể phá toái. Mà Đinh lão tổ huyễn thân, đã mất đi, biến mất ở chiến trường bí cảnh bên trong. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Đinh Tiên Lai nhìn về phía Đinh lão tổ hóa thân phá diệt lúc đó. sắc mặt tràn ngập giật mình. Bây giờ hắn duy nhất dựa vào chính là Đinh lão tổ hóa thân. Mà bây giờ hóa thân đã bị diệt, vậy hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Hết chương.